Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 149, Trường An Thành. Người nói những người này đầu đều là Vương Sửu Nghiêu Vương Tước ra ném xuống tới. Cửa thành một vị tướng quân trong tay mang theo một cái đầu người. Sắc mặt phi thường khó coi, cửa binh sĩ vội vàng nói, không sai. Tiểu nhận biết tước ra gia đình nhà ngựa phu, ngoặc kép, đem quân thần sắc rất khó nhìn, vốn là chuyện này là cùng hắn không có quan hệ gì. Nhưng là Tô Bạch lại đem đầu người ném cho hắn, cái này thì để cho hắn cũng làm rối lên vào trong chuyện này. Tước ra nói thi thể ở nơi nào sao? Nói là ngay tại trên quan đạo, đi thông báo đại lý tự, để cho bọn họ phái người tới. Chúng ta dẫn bọn hắn đi tìm đến thi thể sau này. Chuyện còn lại liền giao cho đại lý tự rồi. Tướng quân phân phó một câu. Mấy cái binh sĩ lĩnh mệnh, đỡ lấy mưa lớn chạy ra ngoài. Tất cả mọi người không phải người ngu. Ai sẽ muốn cùng chặn đánh tước ra vụ án này dính líu quan hệ? Hay là để cho đại lý tự đi nhức đầu đi? Hai vị binh sĩ cưỡi ngựa, mang theo hai cái đầu người liền hướng đại lý tự chạy như bay. Dọc theo đường đi vó ngựa bước ra nước vô số. Trường An, Đan Dương quận công phủ, đại ca. Nhận được tin sao? Còn không có đâu rồi. Hẳn là tiểu tử kia còn chưa có trở lại đâu rồi. Bên ngoài mưa đâu rồi? Có thể là làm trễ nãy một ít thời gian, nhưng là giờ này. Cửa thành đều phải đóng cửa a, trong căn phòng. Lý khách sư hai vị đại cữu ca chính ở thảo luận. Bên người ngồi chính là bọn hắn muội muội. Lý phu nhân, Lý con mắt của phu nhân xưng với Đào như thế. Lý khách sư không chỉ một con trai, nhưng là cùng với nàng sinh cũng chỉ có một cái như vậy Lý Khai A. Vốn là đích trưởng tử tương lai công gia người thừa kế. Ai có thể nghĩ tới lại bị nhân gia phế thằng nhỏ. Này làm sao còn làm công gia? Bây giờ không biết tại sao. Lý khách sư cũng không đợi thấy mình. Trước chỉ cần mình một nổi giận hắn liền dỗ chính mình. Bây giờ ngược lại giống như là nhìn cừu nhân nhìn chính mình. Nhất định là tại bên ngoài có tiểu hồ ly tinh rồi. Lần này trong phủ mấy cái tiểu tiện nhân nhưng là nhạc phôi đi. Hừ hừ, đừng tưởng rằng Mở Nhi không có cơ hội. Con trai của các ngươi liền có cơ hội. Nghe hai người ca ca ở chỗ này nghị luận, Lý phu nhân không hiểu hỏi, đại ca, nhị ca, các ngươi nói cái gì vậy? Ngoạc kép, lão cười to nói, trước ngươi không nói một chút muốn để cho hai người chúng ta giáo huấn một chút cái kia kêu Vương Sửu Nghiêu mà, ta cùng lão nhị sẽ để cho mấy cái hộ viện đi đối phó hắn. Lý phu nhân cau mày một cái, lại cũng không nói gì nhiều. Nàng dự định trả thù là để cho nhà mẹ đẻ cho triều đình làm áp lực. Đến thời điểm ở Tô Bạch gia sản nghiệp bên trên làm một ít tay chân. Ai muốn đến ca ca lại trực tiếp phái người đi giáo huấn Tô Bạch rồi. Cái này có gì dùng? Nàng còn tưởng rằng ca ca hắn trong miệng giáo huấn chính là đánh một phen đâu rồi. Nàng nhưng không biết chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Nàng cũng không biết Lý khách sư sẽ bởi vì chuyện này thế nào đối với nàng. Trường An, Hoàng Cung, ngươi nói có người chặn đánh tiểu tử kia. Lý Thế Dân vấn Đạo Vương Hỉ gật đầu nói. Đúng căn cứ điều tra huyền vệ. Những người đó hẳn là Thái Nguyên Vương gia hộ viện. Lý Thế Dân nghe một chút liền nở nụ cười. Thật biết điều, hai nhà này nhân còn không kết thúc rồi. Lý Thế Dân cười lắc đầu một cái. Vương Hỉ tiếp tục nói, đi tổng cộng 21 người, bị Vương Sửu Nghiêu đánh chết rồi 12 người, vết thương tất cả đều là một đòn chí mạng. Ngoặc kép, ô, tiểu tử kia có như thế vũ kỹ. Lý Thế Dân ngạc nhiên vấn đạo, trước hắn biết Tô Bạch biết võ công, hay lại là Vương Hỉ dạy hắn, nhưng là một người, đối mặt 21 người còn có thể giết ngược 12 người. Cái này có phải hay không là có chút quá khoa trương. Mặc dù đang chính mình trong chiều người như vậy cũng không ít. Nhưng xưa nay không bái kiến một cái 9 tuổi hài tử có loại thực lực này. Vương Hỉ cười nói, ta cũng không nghĩ tới tùy tiện dạy tên học trò, lại là một luyện võ hạt giống tốt. Lý Thế Dân trưởng thở dài nói, tiểu tử này thật là cái văn võ kỳ tài a. Chính là hắn với khách sư gia mâu thuẫn, không biết rõ làm sao mới có thể điều hiểu một chút. Vương Hỉ lắc đầu nói, sinh tử thù, cản ở phía sau hỏa, sợ là căn bản cũng không có thể điều hòa a. Lý Thế Dân gật đầu một cái, tiếp tục hỏi, trước cho ngươi đi gõ một cái tiểu tử kia. Ngươi đi sao? Vương Hỉ nói, dự định tối nay đi. Lý Thế Dân điểm một cái nói, cho ta cáo thị tiểu tử kia một tiếng. Hắn phế con trai của người ta, nhân gia muốn đòi mạng hắn cũng bình thường. Chuyện này cứ như vậy, ta không nghĩ bọn họ lại cho ta chọc phiền toái gì. Hiểu chưa? Vương Hỉ gật đầu nói, đúng bệ hạ, hiện ở trong phòng chỉ còn sót Tô Bạch một người, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Tối hôm nay muốn không phải mình biết võ công, khả năng thật sự tử ở bên ngoài đi, chính mình hay lại là trẻ tuổi a, lớn nhỏ bây giờ cũng coi là cái tước gia rồi. Ra ngoài không mang theo điểm hộ vệ nhất định là không được. Chính mình thiếu niên quân còn phải một đoạn thời gian mới có thể lớn lên. Nhìn cách ngày mai còn phải đi trình phủ mượn chút nhân trở lại mới được a. Đang suy nghĩ sự tình đâu rồi, bỗng nhiên bên ngoài phong thanh hành động lớn, liền cửa sổ cũng bị gió thổi mờ. Mưa đã tạnh, không khí nhưng vẫn là rất lạnh. Tô Bạch đứng dậy đi qua đóng cửa sổ nhà, đóng kỹ cửa sổ vừa quay đầu lại, liền thấy mình vừa mới ngồi địa phương, một vị ông lão mặc áo đen chính ngồi ở chỗ đó, mỉm cười nhìn mình, ánh mắt của Tô Bạch híp một cái, sau đó mới nhìn rõ, nguyên lai là Vương Hỉ. Tô Bạch hưng phấn chạy tới nói, sư công, ngài thế nào có rảnh rỗi đến thăm ta à? Ngoặc kép, Vương Hỉ nhìn thấy chính hắn một đệ tử đắc ý cũng là vui vẻ rất. Chính là nghe hắn một mực kêu chính mình sư công có chút không được tự nhiên. Bất quá cũng không cần đổi. Sư công liền sư công đi. Vương Hỉ cười sờ một cái Tô Bạch đầu nói. Hảo tiểu tử, ngươi ngày ngày ở hoàng cung đi học cũng không nói đi xem một chút sư công ta. Ta không có cách nào cũng chỉ có thể ghé thăm ngươi một chút rồi chứ. Tô Bạch giả trang ra một bộ ủy khuất dáng vẻ nói. Sư công a, bên trong hoàng cung quy củ quá nhiều, ta nào dám khắp nơi đi đi lại lại a. Đây nếu là sơ ý một chút, đi tới công chúa Tần Phi nơi đó, vẫn không thể để cho bệ hạ chém đầu a. Vương Hỉ phi phi phi mấy hớp nói. Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ, nói xong còn có chút bất mãn nhìn Tô Bạch nói, này đầy trời đều là thần Phật, cũng không thể hồ ngôn loạn ngữ a. Tô Bạch làm ra im miệng bộ dáng, cười hì hì nhìn Vương Hỉ. Vương Hỉ khẽ cười nói, tiểu tử ngươi bây giờ tiền đồ, biết chơi đùa nhiều chút tiểu thủ đoạn a. Tô Bạch tâm giật mình, đã biết đạo vương vui không thể nào là đơn thuần tới xem một chút chính mình, bây giờ nhìn một cái quả nhiên là như vậy. Tô Bạch giả trang ra một bộ rất ngu rất ngây thơ bộ dáng hỏi, tiểu thủ đoạn. Sư công nói đùa, ta nơi nào biết những chuyện này a. Vương Hỉ cười điểm một cái Tô Bạch cái chán nói, ngươi cảm thấy ở Trường An thành bên trong xảy ra chuyện gì bệ hạ lại không biết. Cái kia Trương Tam Nương, lang nói, Triệu Hổ, ngươi dám nói là không phải ngươi nhân. Nhịp tim của Tô Bạch lợi hại hơn. Cưỡng ép làm cho mình trấn tĩnh lại, cười nói, nhận biết là nhận biết, thế nào, ba người hắn phạm cái gì tội hay sao? Vương Hỉ tự tiếu phi tiếu nói, tiểu tử ngươi miệng đến lúc đó chặt, bệ hạ để cho ta cho ngươi chuyển đạt một tiếng, bệ hạ không thích phiền toái, ngươi phế Lý Khai, Lý khách sư muốn mạng ngươi, chuyện này rất công bình, bệ tự động là chuyện này liền này. hắn không muốn hai người các ngươi ở đấu nữa rồi. Tô Bạch cười một tiếng, không đấu nữa, khả năng sao? Thù giết cha, mối hận cướp vợ, có hóa giải khả năng sao? Dĩ nhiên, bệ hạ mặt mũi nhất định là phải cho hắn. Lập tức gật đầu nói, đúng bệ hạ có lệnh, Sửu Nghiêu nhất định tuân thủ, Vương Hỉ tự tiếu phi tiếu nói. Thế nào, thừa nhận chuyện kia có liên quan với ngươi cột? Ngoạc kép, Tô Bạch ngẩng đầu manh manh đát hỏi, chuyện gì? Ngoạc kép, Vương Hỉ ha ha cười nói, tiểu tử ngươi này tấm ra mặt, cũng không biết là với ai học được. Được, được, nếu là không có ra mặt này, ở trong triều đình cũng là không sống được nữa. Tô Bạch không nói lời nào, hay lại là hắc hắc cười ngây ngô. Mọi người cũng là người thông minh, Tô Bạch minh bạch bọn họ chắc chắn biết là mình liên quan. Vậy thì thế nào? Ta chính là không nhả ra, đánh chết cũng không thừa nhận. Vương Hỉ cười hỏi, nói đi, đối mặt hơn 20 người còn có thể giết ngược 12 người. Làm sao làm được? Ngoạc kép, Tô Bạch vội vàng hiến mị nói, còn là không phải sư công lão nhân ra dạy tốt. Ngoạc kép, Vương Hỉ cười lạnh hai tiếng, nói, lão phu dạy ngươi là nội công tâm pháp, công phu quyền cước, có thể đã không dạy ngươi thuật cưỡi ngựa cùng thang thuật. Con mắt của Vương Hỉ không nháy một cái nhìn chằm chằm Tô Bạch. Bên trong mắt phảng phất có hai cây bi sâu như thế nói. Ngươi đang ở đâu học? Ngoạc kép, Tô Bạch cười hắc hắc nói. Ở ngự thư phòng nhìn. Này đảo là không phải nói láo. Tô Bạch ở ngự thư phòng thật đúng là xem qua tương tự như vậy võ công chiêu thức. Trong đó liên quan tới đại thang tự nhiên cũng có. Lý do này là hoàn toàn kín kẽ. Ít nhất Vương Hỉ là không khơi ra tật xấu gì. Hắn là biết, Tô Bạch ở Đông Cung lúc đi học, mỗi ngày buổi trưa cũng sẽ đi ngự thư phòng đọc sách. Ở bên trong học được võ công gì chiêu số cũng không phải là không thể. Vương Hỉ thu hồi ánh mắt, lần nữa biến thành cái kia có chút lưng gù lão thái giám. Hò nhẹ hai tiếng, nói, sau này ra ngoài mang nhiều điểm thị vệ, nói thế nào cũng là một tước gia, như vậy cũng không sợ nhân gia trò cười ngươi. Nói xong chính đại quang minh đẩy ra phòng ngủ của Tô Bạch Môn, lắc người một cái, nhân liền không thấy bóng dáng. Tô Bạch nhìn Vương Hỉ đi xa phương hướng, nhưng trong lòng có chút không hiểu Lý Thế Dân là có ý gì. Theo đạo lý mà nói, chuyện này có thể nói là chính mình động thủ trước, phế Lý Khai, chuyện này Lý Thế Dân hẳn là không tính với chính mình so đo. Vậy lần này Lý gia chặn đánh chính mình, hắn có phải hay không là cũng không có ý định so đo đây? Sáng sớm ngày thứ hai, đại lý tự người đến, là điều tra tối ngày hôm qua chặn đánh sự kiện, nhân là mẫu thân mang bầu. Tô Bạch cố ý mang theo đại lý tự người đi tiền thính nói chuyện. Đây nếu là để cho Vương Lưu Thị biết ngày hôm qua có hơn 20 người chặn đánh chính mình, vẫn không thể hù chết. Cử động nữa thai tức có thể chính là mình tội lỗi lớn. Đại lý tự người vừa tới người mặc quần áo đen, hơn nữa còn là độc thân đến. Nhìn thấy Tô Bạch hậu khởi thân hành lễ nói, tại hạ đại lý tự Hoắc Khánh Dương. Tước ra, tối hôm qua là ngài chính tay đâm rồi 12 danh hãn phỉ. Tô Bạch gật đầu nói, chính là, thế nào, ngoạc kép, đại lý tự người vừa tới trên dưới quan sát Tô Bạch hai mắt nói. Tước ra, xin thứ cho tiểu nhân vô lễ, có thể hay không chứng minh một chút, lớn mật, tước ra cũng là ngươi có thể sai xử. Tô Bạch còn chưa lên tiếng. Vương Lãng trước nộ quát một tiếng, hắn và Vương Triều là cùng đi đến Vương Gia, ở Vương Gia còn không có quật khởi trước cũng đã đi theo Tô Bạch rồi. Có thể nói là tâm phúc trung tâm phúc, bây giờ nghe một chút một cái tiểu quan viên lại dám chỉ huy nhà mình tước ra. Lúc ấy liền nổi giận, Tô Bạch cười vỗ vỗ bả vai hắn nói, không sao, chứng minh một chút mà thôi. Cũng không có cái gì ghê gớm, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó.